Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2119, chương 2120, ngàn năm chiến dịch. Ma tộc tại 5 ngày trước đại quy mô thám báo hành động về sau. Tuy nhiên quy mô nhỏ không ngừng xung đột, nhưng lại cũng không có cái gì hành động lớn, mà lại Diệp Chân mấy ngày nay phái ra tinh nhuệ tiểu phân đội. Cũng không có được cái gì hữu dụng tình báo, cho nên làm tham mưu Liễu Phong bắt đầu ở phương diện khác làm bài tập. Từ hắn đỏ bừng hai mắt đến xem, hẳn là vài ngày không ngủ không nghỉ. Đại nhân, ngươi nhìn kỹ một chút thuộc hạ tìm ra những người này ma chiến trường đại sự ký. Liễu Phong đưa cho Diệp Chân nhất trang bút ký. Diệp Chân theo Liễu Phong ngón tay xem tiếp đi. Phía trên ghi chép, tất cả đều là nhân ma chiến trường cái này vạn năm trong vòng đại chiến ghi chép. Loại này kỷ lục, vô luận là ở đâu bên trong, đều không phải là bí mật. Nhưng Liễu Phong nơi này lại nghiên cứu rất tỉ mỉ, mà lại đem dùng để ghi lại thời gian đại chu niên biểu. Đổi thành thuần túy thời gian khoảng cách 957 năm trước. Ma tộc không có dấu hiệu nào phát động một trận thanh thế hạo đại hành động quân sự. Phân biệt hướng Bắc Bộ chiến khu, Nam Bộ chiến khu phát động đại quy mô tiến công. Là dịch, vẻn vẹn ma tộc động viên bộ đội vượt qua 800 vạn. Song phương bỏ mình tướng sĩ, vượt qua 400 vạn. Năm 2002 trước, ma tộc tại trải qua một hệ liệt điều tra qua đi. Đối Tây Bộ chiến khu phát động trọng điểm tiến công, Nam Bộ, Bắc Bộ chiến khu cũng có trọng binh kiềm chế. Là dịch, song phương liên quan chiến binh lực vượt qua 2.000 vạn, bỏ mình cũng vượt qua 400 vạn. 3,244 năm trước, 4,625 năm trước, Liễu Phong liệt kê làm rất lợi hại kỹ càng. Dần dần, Diệp Chân cũng nhìn ra một cái quy luật. Ánh mắt bên trong thần sắc lo lắng càng ngày càng đậm. Đại soái, ấn thuộc hạ thẩm tra đại chiến niên kỷ, cơ bên trên, ma tộc cách mỗi ít thì 800 năm, nhiều thì 1.300-400 năm, tất nhiên sẽ một lần phát động đại quy mô tiến công. Mà lại mỗi một lần bỏ mình nhân số, đều tại 400 vạn trở lên, mà bây giờ... Khoảng cách ma tộc lần trước phát động loại trình độ này đại chiến đã khoảng cách 927 năm. Nói cách khác, tương lai, ma tộc rất có thể một lần phát động song phương đầu nhập binh lực vượt qua 2.000 vạn. Bỏ mình nhân số vượt qua 400 vạn đại quy mô chiến dịch. Liễu Phong phân tích nói, Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa biến đổi, loại này cấp bậc chiến đấu. Tuyệt đối có thể xưng khủng bố, loại này cấp bậc chiến đấu, bộ đội thành kiến chế biến mất, đã chuyện thường ngày, nếu quả thật có khả năng, như vậy Bắc Hải Thiên Lãng quân tình cảnh, liền sẽ 10 phần nguy hiểm, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Diệp Chân hỏi, cái này, Liễu Phong có chút không chắc, đại soái, ma tộc mỗi một lần phát động loại này ngàn năm chiến dịch thời gian khoảng cách rất lớn. Ngắn nhất một lần là hơn 800 năm, dài nhất một lần khoảng cách lại cao đến 1.400 năm. Thuộc hạ trước mắt chỉ có thể kết luận, ma tộc khẳng định hội tương lai nhiều nhất thời gian 500 năm bên trong. Phát động một trận ngàn năm chiến dịch, Liễu Phong nói ra, tương lai 500 năm, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Cái này suy đoán hữu dụng, nhưng là, thời gian này điểm. Lại cùng không nói một dạng, đại nhân, khoảng thời gian này quả thật có chút trường, nhưng là, tương lai trong vòng 500 năm mỗi một ngày, cũng có thể, mà lại, từ trước đó ngàn năm chiến dịch quy luật phán đoán, khi mỗi một lần phát động chiến dịch khoảng cách đạt tới dài nhất về sau. Cái này khoảng cách hội càng lúc càng ngắn, thuộc hạ cảm giác, có lẽ nhanh, Diệp Chân trầm ngâm. Liền từ Liễu Phong sửa sang lại số liệu đến xem, Diệp Chân cảm giác, Liễu Phong quy luật suy đoán, lần trước ngàn năm chiến dịch cùng lần trước nữa ngàn năm chiến dịch ở giữa khoảng cách. là 1,0455. Như vậy lần này ngàn năm chiến dịch thời gian khoảng cách tất nhiên sẽ ngắn tại 1,0455. Cho tới bây giờ, khoảng cách lần trước ngàn năm chiến dịch thời gian đã qua 957 năm. Như vậy lần này ngàn năm chiến dịch tất nhiên sẽ tại trong tương lai 88 năm bên trong phát sinh. Mà lại theo Liễu Phong nghiên cứu, lần này ngàn năm chiến dịch phát sinh thời gian sát chắc chắn lúc tương lai 88 năm gần phía trước. Bởi vì mỗi lần ngàn năm chiến dịch thời gian khoảng cách kém ít nhất đều có một giáp 60 năm. Nói cách khác, ấn Liễu Phong suy đoán, tương lai 28 năm bên trong liền sẽ phát sinh một lần ngàn năm chiến dịch, mà Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân lại được vừa vòng phòng đến nhân ma chiến trường, ít nhất còn có thời gian 10 năm. Như vậy, đụng tới cái này ngàn năm chiến dịch khả năng liền vô cùng lớn. Cho dù là sớm có chỗ suy đoán, nhưng Diệp Chân cùng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân có thể làm chỉ có thể là sớm chuẩn bị thêm một chút. Căn bản vô pháp rời khỏi hoặc là trốn tránh. Nhưng là, loại này sớm chuẩn bị chiến đấu, dựa vào Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân là không có bất kỳ cái gì dùng. Loại này đại quy mô vận dụng cùng chuẩn bị, nhất định phải là nhân ma chiến trường lớn nhất cao chỉ huy Đại Đô Đốc Cơ Nguyên mới có thể làm ra. Này sợ sẽ là Bắc Bộ chiến khu Đô Đốc Nghê Phong tán thành, cũng không nhiều lắm dùng. Mà muốn Đại Đô Đốc Cơ Nguyên tin tưởng cái này suy đoán, chỉ dựa vào Liễu Phong cái này bút ký cùng suy đoán là vô dụng. Không nói Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thân thể liền không khả năng tin tưởng Diệp Chân, loại này sớm động viên tiêu hao vật tư cùng nhân lực chính là một cái con số trên trời, ai cũng không dám khinh động. Nhưng là Diệp Chân lại là gấp, nhất định phải có xác thực tình báo. Bởi vì loại tình huống này, nếu là không làm chuẩn bị, như vậy hắn Bắc Hải Thiên Lãng Quân tại trận này ngàn năm trong chiến dịch toàn quân bị diệt khả năng phi thường lớn. Liễu Phong, ngươi nói ma tộc phát động cái này ngàn năm chiến dịch mục đích ở đâu đâu? Diệp Chân bỗng nhiên đột ngột hỏi. Mục đích? Liễu Phong hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, mỗi một cuộc chiến tranh đều là có nguyên nhân, đều có minh xác mục tiêu cùng chỉ hướng. Như vậy cái này ma tộc cái này mấy vạn năm tới nay tiếp tục phát động cái này ngàn năm chiến dịch, mục tiêu ở đâu? Hoặc là nói, đến cùng là vì cái gì? Diệp Chân hỏi. Vấn đề này nhượng Liễu Phong lâm vào khổ tư. Nửa ngày về sau, Liễu Phong ngẩng đầu nở nụ cười khổ. Đại nhân, sở hữu ghi chép bên trong đều không có điểm này. Thuộc hạ cũng không thể nào phỏng đoán ma tộc vì cái gì vài vạn năm coi là một mực phát động ngàn năm chiến dịch. Có lẽ cái này sớm ma tộc tính đi. Ma tộc tính hiếu chiến, tốt máu. Nhân tộc trong mắt bọn hắn là thực vật, là tăng cao tu vi cùng linh trí thiên tài địa bảo. Có lẽ là điểm này đi. Tính sao? Diệp Chân rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Diệp Chân ngẩng đầu, thở dài một hơi, tạm thời liền xưng là tính đi. Sau đó, Diệp Chân nghiêm sắc mặt, lập tức liền hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Cha, Liễu Phong, chỉ ngươi khả năng đi lên ngược dòng tìm hiểu. Ta cần ngươi đem phần này suy đoán làm càng tỉ mỉ xác thực một điểm, càng mạnh mẽ hơn một điểm. Diệp Chân lập tức liền làm ra quyết định. Liễu Phong lĩnh mệnh rời đi về sau, Diệp Chân lập tức liền phái ra càng thêm tinh nhuệ tiểu phân đội, nhượng Hầu Ca Tôn Bá còn có Chu Hồng mang theo một chi từ thực lực cường hãn tuần tra thần săn tạo thành tinh nhuệ tiểu phân đội vượt qua phòng tuyến, xâm nhập ma tộc phòng tuyến bên trong, bắt đẳng cấp cao hơn ma tộc tướng lãnh. Nói thật, động tác này vô cùng nguy hiểm, một khi hình tung tiết lộ, chờ đợi chi đội ngũ này có thể là tai họa ngập đầu. Dù là Hầu Ca Tôn Bá chiến lực kinh người, thế nhưng là tại trước đây giây đạo cảnh có thể không có thèm. Vì thế, Diệp Chân cố ý phái ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bái Bồi. Lấy Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bái Bồi thiên âm thần thông, muốn đến có thể càng lớn trình độ tránh cho khả năng nguy hiểm. Phái ra chi này tinh nhuệ tiểu phân đội về sau, Diệp Chân chính mình cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu mang theo thân vệ, từng bước một thực địa có thể tra toàn bộ huyết hà cứ điểm địa hình. Vô luận là trên trời dưới đất, mặc dù nói sớm có trong quân địa sư chế tác tinh tế vô cùng huyết hà cứ điểm toàn bộ khu vực phòng thủ linh đồ, nhưng là tại Diệp Chân cái này làm qua Đông Trinh thống soái người xem ra. Tại có thời gian tình huống, một cái thống soái thực địa có thể tra mỗi một chỗ địa hình, là 10 phần có cần phải, có lẽ một số rất nhỏ địa hình, liền có thể ảnh hưởng đến chiến cục hướng đi. Sau đó trong một thời gian ngắn, Diệp Chân liền yên lặng tra có thể lấy sở hữu địa hình, bao quát lòng đất địa mạch hướng đi, thậm chí ngay cả huyết hà cứ điểm trong chảy ngang mà qua huyết hà khởi nguyên, đáy sông, Diệp Chân đều tra xét rõ mồn một. Thời gian qua nhanh chóng kiện, cũng liền tại Diệp Chân đem chọn cái huyết hà cứ điểm khu vực phòng thủ xung quanh địa hình điều tra không sai biệt lắm thời điểm, thu đến Tôn Bá bọn người tin tức, chi này tinh nhuệ tiểu phân đội thành công đắc thủ, hết thảy bắt sống 4 cái cao giai ma tộc, 3 cái là huyền bản cung cảnh ma quân, còn có 1 cái thì là giới vương tình trạng vị khá cao ma quân, đã thành công mang theo những này đầu lưỡi quay lại đến huyết hà cứ điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.